Thể tu chi tổ, chương 562, luyện chế thông linh pháp bảo nan quan. Góc truyện audio.com, Thâm Nguyên đảo, bảo khí các hậu viện. Tiêu Hồng Phi hai mắt chừng đến tròn vo, đầy mắt lo lắng chi sắc, hắn lớn tiếng kêu lên, hai người các ngươi điên, đây chính là thông linh pháp bảo, các ngươi lại để cho đem nó chia tách rơi. Tại hắn phía trước cách đó không xa, Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt giữa hai người để đó một kiện thổ hoàng sắc phong cách cổ xưa vòng tay, phía trên phù văn dày đặc thỉnh thoảng có đạo đạo kinh người linh quang thiểm động chính là món kia thông linh pháp bảo cố linh trạc. Hai người bọn họ chính đang kịch liệt thảo luận, nếu là cẩn thận tùy sẽ phát hiện bọn họ nói là như thế nào đem trước mắt cái này thông linh pháp bảo chia tách từ đó thăm dò thông linh luyện chế pháp bảo chi pháp. Tiêu Hồng Phi gặp hai người kia đối với hắn nói không phản ứng chút nào, lại kêu lên, uy các ngươi nghe được ta nói chuyện không, không phải nói luyện chế thông linh pháp bảo sao? Làm sao biến thành mang ra? Lục Khôn lúc này mới xoay đầu lại, hướng về phía Tiêu Hồng Phi ném một kiện hoàng đồng sắc ngọc bội, dùng không thèm để ý chút nào giọng nói, ngô cái này trước kia cũng là thông linh pháp bảo, hai ngày này bị chúng ta mang ra qua một lần, lại luyện chế lại một lần đi ra. Tiêu Hồng Phi sững sờ nhìn trong tay chớp động lên kinh người linh quang ngọc bội, lấy phía trên có chút mới tinh đường vân, cả kinh nói, cái này mang ý nghĩa các ngươi có thể luyện chế thông linh pháp bảo. Tần Ngọc Thư cười nói, Tiêu huynh ngươi hiểu lầm, cái này ngọc bội đã từng là thông linh pháp bảo, chẳng qua bị hai chúng ta mang ra một lần nữa dung luyện về sau tuy. Nhìn tài liệu không tổn hao gì, nhưng linh văn trận pháp có thiếu thốn, uy năng đại giảm, cái này phải gọi là ngụy thông linh pháp bảo. Tiêu Hồng Phi thân thì có chút run rẩy nói, các ngươi thì tao đạp như vậy thông linh pháp bảo, nếu như bị còn lại kết đan kỳ tu sĩ biết cần phải diệt các ngươi không thể. Lục Khôn không có vấn đề nói, không có việc gì, dù sao cũng là giành được, không đau lòng. Nhưng nếu có thể để cho chúng ta luyện khí chi thuật tăng nhiều, mới tính phát huy nó chân chính tác dụng. Tiêu Hồng Phi thần sắc ngốc trệ, không thể nào hiểu được Lục Khôn mạch suy nghĩ, sững sờ một hồi mới hỏi, chẳng lẽ các ngươi Nhạc Dương Tông trong truyền thừa cũng không có thông linh luyện chế pháp bảo chi pháp. Lục Khôn lắc đầu thở dài nói, lúc trước ma linh môn đuổi tận giết tuyệt phía dưới ta phái không có một vị kết đan kỳ. Trưởng bối thoát đi tuy nhiên có luyện chế chi pháp nhưng là không có trưởng bối chỉ đạo, nghiên cứu thực sự rất khó khăn, hiện tại hoang mang ta cùng Tần Sư Huynh cũng là thông linh pháp bảo được linh văn trận pháp, linh văn trận pháp. Tần Ngọc Thư nhìn lấy cố linh trạc bên ngoài hoa văn phức tạp cảm khái nói, không tệ, pháp bảo này cùng thông linh pháp bảo khác biệt lớn nhất cũng là linh văn trận pháp, cũng chỉ có hoàn chỉnh linh văn trận pháp tại các loại quý giá tài liệu phối hợp xuống, hình thành thông linh pháp bảo. Nhìn lấy Tiêu Hồng Phi thần sắc mê mang, Lục Khôn giải thích nói, Tiêu huynh trong tay ngươi cái này huyền hoàng ngọc bội tại một lần nữa dung luyện trước đó, phía ngoài đường vân muốn càng thêm phức tạp, ta không có 100% một lần nữa khắc họa trước đó linh văn trận pháp cho nên mới để món bảo vật này cấp bậc. Hạ xuống, Tần Ngọc Thư có chút áo não nói, tuy nhiên ta cùng Lục Sư Đệ tinh thông Chu Sư Thúc thần thức khắc họa chi thuật nhưng muốn hoàn mỹ khắc họa linh văn trận pháp cũng chỉ có kết đan hậu kỳ trở lên lực lượng thần thức mới được, nếu là ta tiến vào kết đan kỳ, liền có thể liên thủ với Sư Đệ thi triển bí thuật đem lực lượng thần thức tương dung, từ đó đạt tới khắc họa yêu cầu, đáng tiếc ta còn có mấy năm mới có thể xong thành pháp lực áp xúc lại tốn hao mấy năm tiến vào kết đan kỳ, thời gian không còn kịp nữa. Tiêu Hồng Phi cái hiểu cái không gật đầu, là hắn đối với Tần Ngọc Thư có thể tiến vào kết đan kỳ, không có chút nào hoài nghi. Giống như hắn Tần Ngọc Thư là trở lên cổ trúc cơ chi pháp trúc cơ tiến vào kết đan kỳ tỷ lệ so bình thường tu sĩ cao hơn không ít. Mà lại Tần Ngọc Thư pháp lực đã chuyển, hóa thành phong thuộc tính pháp lực những năm này một mực dùng bí thuật ngưng luyện pháp lực lấy trước mắt tiến độ chỉ sợ không mấy năm thì sẽ bắt đầu tự động tinh hóa, nếu là phối hợp phụ trợ đan dược và linh khí dư giả chi địa kết đan cơ hồ 10 phần chắc chín. Tiêu Hồng Phi hơi do dự nói, cái kia, Lục Khôn, nếu là ta và ngươi thi triển cái kia bí thuật có phải hay không cũng có thể đem lực lượng thần thức tăng nhiều. Lục Khôn tiếc nuối nói, Tiêu huynh, loại này thần thức bí thuật ta cùng Tần Sư huynh từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ tu luyện mấy chục năm mới có thể làm đến dạng này phối hợp những người khác thời gian ngắn không thể nào. Nguyên cơ cái này cố linh trạc các ngươi là nhất định phải chia tách. Lục Khôn ho nhẹ một tiếng nói, không sai, chẳng qua Tiêu huynh, ngươi không cần thiết lộ ra đau lòng như. Vậy thần sắc cái này thông linh pháp bảo mặc dù là song thần thông, nhưng cũng không phải ngươi đồ vật. Tiêu Hồng Phi không thể tin nói, song thần thông thông linh pháp bảo, phong phí của trời A, cái này là hoàn toàn có thể dùng đến nguyên anh kỳ bảo vật A. Lục Khôn không để ý tới Tiêu Hồng Phi gọi bậy, đứng dậy đi đến hậu viện bên trong chiên thạch bên cạnh, cái này chiên thạch đã bị ngưng luyện vô số lần, chịu lửa không nói, càng có thể thừa nhận được cực mạnh trùng kích lực. Lục Khôn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người nói, đúng Tiêu huynh, ngươi nhận lấy cái này huyền hoàng ngọc bội cũng là đáp ứng xuất thủ sao? Tiêu Hồng Phi biến sắc, lập tức đem ném trở về nói, đáng chết, ta mới không cần cái này hàng second hand, ngươi trước nói nhưng là chân chính thông linh pháp bảo. Lục Khôn trên tay linh quang thiểm động, đem cái này huyền hoàng ngọc bội thu vào trong chữ vật đại, nói tiếp, sự kiện kia chúng ta trước không nói, hiện tại đến làm phiền Tiêu đạo hữu xuất thủ, cùng ta cùng một chỗ làm dùng pháp lực chân hỏa, chúng ta chân hỏa hợp lực tăng thêm ta đánh, mới có thể đem cái này cố linh chạc chia tách rơi. Vạn Uka An Su, MCOM, tốt a, nhìn lấy Tiêu Hồng Phi đầy không tình nguyện đi tới, Lục Khôn vẫy tay, một cây thô to ngân sắc trường côn xuất hiện tại hắn trong tay, chính là lúc trước Ngân Long Phi Chu người hệ thống, Ngân Long vẫn thiết. Cũng chỉ có cái này tối nguyên thủy đỉnh phong tài liệu mới có thể tại kết đan kỳ tu sĩ pháp lực chân hòa cùng hắn cậy mạnh thời gian dài rèn luyện phía dưới, hình dáng bất biến. Chỉ muốn là hắn dùng vẫn lôi bổng cái này ngụy pháp bảo, chỉ sợ cố linh chạc còn không có tan ra, hắn vẫn lôi bổng cơ hội bị thuận tiện hòa tan thành một cây ngân long vẫn thiết. Về phần cái này ngân long vẫn thiết, Lục Khôn có thể rất yên tâm, dựa theo thông linh khôi lỗi thuật bên trong miêu tả, chỉ có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ chân hòa mới có thể đem dung luyện. Có đôi khi Lục Khôn đang nghĩ, ma linh môn đối với hắn nhớ mãi không quên, trừ cái kia thông linh khôi lỗi chi thuật, chỉ sợ còn có cái này ngân long vẫn thiết. Suy nghĩ ở giữa, Tiêu Hồng Phi đã thôi động pháp lực của hắn chân hòa, một đóa ngọn lửa màu vàng kim nhạt rơi vào cố linh trạc phía trên. Ngay sau đó, Lục Khôn cũng điều động cốt cách được pháp lực màu tím nhạt chân hòa đột nhiên hiện ra cùng ngọn lửa màu vàng kêu gọi kết nối với nhau, tại hai người khống chế hạ, hỏa diễm uy lực toàn bộ tác dụng tại cố linh trạc lên. Sau đó Lục Khôn hai tay nắm côn, đem pháp bảo tay áo lột lên, lộ ra tráng kiện rắn chắc cánh tay. Đương đương đương, từng đạo đánh âm thanh bắt đầu vang vọng tại trong hậu viện. Mà Lục Khôn bản thân làm theo hoàn toàn chú ý trước mắt cố linh trạc, nhất là phía trên linh văn trận pháp, hắn thông qua thần thức cùng bắp thịt thần kinh phản hồi, để phán đoán linh văn trận pháp biến hóa. Này đôi thần thông thông linh pháp bảo, bên trong linh văn so trước đó món kia phức tạp đâu chỉ mấy lần. Chỉ muốn là lý giải linh văn trận pháp rất nhiều biến hóa cùng không đồng lực độ đánh đối nó ảnh hưởng, Lục Khôn hoàn toàn có nắm chắc đem Nhạc Dương Tông trong điển tịch đơn giản linh văn trận pháp khắc họa đi ra. Kể từ đó, luyện chế thông linh pháp bảo vũ khí cửa ải khó khăn nhất thì giải quyết. Cách chương.